Lược Thiên Ký, chương 873, 873, 700 năm trước chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. GT, chương 902, 700 năm trước chuyện xưa. Mẹ nó cái này chết quạ đen thật đáng chết. Phương Hành cái kia ánh mắt cổ quái quá nói rõ vấn đề, nhất thời để Viên gia cùng Bắc Minh tộc hai vị lão tổ trong lòng đều rất không chắc, đồng thời không biết bao nhiêu người trực tiếp ở trong lòng thầm mắng lên Đại Kim Ô đến, bây giờ là trường hợp nào, đây chính là Bắc Minh tộc cùng Viên gia muốn nhận hồi bên ngoài phiêu bạt 700 năm con cháu về nhà A Hát, tên này dùng cái gì ví von không tốt, thế nào cũng phải dùng Diêu tỷ, Kỹ viện, như cái kia tiểu ma đầu là Diêu tỷ, Kỹ viện, vậy cái này hai đại gia tộc lại trở thành cái gì? Bất quá trong lòng mặc dù giận tức tối, lại cũng không đúng lúc này quát tháo với hắn, đều đem cỗ này sức lực giấu ở trong lòng. Lạp, ngươi cùng ta hồi tộc, gia tộc tự nhiên bạc đãi không dứt ngươi, ngươi muốn làm Viên gia thần tử, cũng không phải là không có thương lượng, trên thực tế gia tộc bản liền định đền bù tổn thất ngươi, không thể so với thần tử kém, hơn nữa gia tộc cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, nghe nói ngươi từng dựng lên chặn đường cướp của đạo thống, từ chiếm đỉnh núi, nếu là ngươi chịu trở về, gia tộc tự mình ngươi làm chủ, để ngươi một mình ủng không còn có 10 ngọn núi lãnh địa, như thế nào? Viên lão thần tiên quát khẽ mở miệng, từ biểu lộ đến xem, ngược lại có chút khẩn thiết. Nhưng là biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, dùng thân phận của bọn hắn, dùng chỗ tốt dẫn dụ Phương Hành trở về, thật đúng là có chút ngượng nghịu mặt. Ha ha, cái kia còn lại 90 tòa tính thế nào? Bắc Minh tộc lão tổ tông cười lạnh mở miệng. Bách Đoạn Sơn vốn là đã khống chế tại Kỳ Lân Nhi trong tay, các ngươi Viên ra đây là dự định cầm đã trong tay hắn tạo hóa làm ân huệ sao? Huống hồ, các ngươi thần châu chư tộc, cho tới bây giờ đều là dùng lợi làm đầu, nhân tình lạnh lùng, hiện tại ngươi nói dễ nghe đi nữa, ai dám cam đoan Kỳ Lân Nhi chính xác đi các ngươi Viên gia về sau, sẽ không bị các ngươi vứt bỏ, thậm chí lợi dụng. Cùng Viên gia lão thần tiên khác biệt, Bắc Minh tộc lão tổ tông mới mở miệng hách lại chính là tại phá. Thất phu, im ngay, 700 năm trước, các ngươi Bắc Minh tộc tiện. Thánh nữ, câu dẫn ta tộc thiên kiêu, đây chướng còn chưa cùng ngươi tính qua. Viên lão thần tiên bị Bắc Minh tộc lão tổ tông ngứa ngáy một cái, mới hận thù cũ cùng một chỗ bạo phát ra, hung hăng hướng về Bắc Minh tộc lão tổ tông hét lớn. Xem ra hắn vốn là đối với năm đó cái kia cái cọc chuyện xưa tâm giấu bất mãn, lại vào lúc này phát tiết đi ra, lúc đầu vô ý thức liền mắng vị kia ma nữ vì tiện nhân, chỉ là nghĩ đến cái kia ma nữ cùng Phương Hành quan hệ trong đó. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đổi tên là Thánh Nữ. Lão hỗn trướng, ta cũng nhịn ngươi rất lâu, năm đó ngươi tộc hại ta ngoại tôn, khí giết ta nữ. Khoản nợ này thật sự cho rằng ta quên sao? Bắc Minh tộc lão tổ tông giận tím mặt, vén tay áo lên, liền muốn động thủ. Chẳng lẽ lại vì ma đầu kia, thần châu tịnh thổ song phương các lão tổ tông, lại muốn đại chiến một trận hay sao? Chung quanh chư tu nhìn thấy một màn này, đều đã dọa sợ, trong lòng kêu thảm nghĩ đến. 700 năm trước chuyện xưa, vốn là sáng tạo ra Bắc Minh tộc cùng Viên gia thù cũ, đến nay cũng không giải quyết rườm rà. Mà bọn họ muốn động tay, phía sau cùng đi thần châu cùng tịnh thổ chư tu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng đi theo nhấc lên sát cơ, việc này thoạt nhìn là Bắc Minh tộc cùng Viên gia chi tranh, trên thực tế ai cũng biết đây là vì tranh đoạt cái kia một cái. Chìa khóa, Viên gia thắng, chính là thần châu thắng, Bắc Minh tộc thắng, chính là tịnh thổ chiếm ưu, ai có thể nắm giữ Phương Hành, ai tự giống như là nắm giữ Bách Đoạn Sơn chủ động, đây là bực nào trọng yếu. Căn cứ mà lúc này, vô luận là thần châu cùng tịnh thổ, chư lão trách tự nhiên đều thức đến kịch liệt, trước đem kẻ này mang trở về rồi hãy nói. Chỉ bất quá, những lão tổ này tông lão quái vật nhóm. Đến bao lâu không có cùng người động thủ một lần rồi. Bọn họ thời đại đã qua, bây giờ bình thường liền nói chủ thậm chí vị trí gia chủ đều truyền cho tiểu bối, ngày bình thường tĩnh tu tạo hóa, lĩnh hội thiên đạo, chỉ cầu lấy lần tiếp theo lôi kiếp phủ xuống thời giờ, có thể nhiều kháng một lần. Lần này, nếu không phải việc quan hệ năm cỗ huyền quan, tạo hóa thông thiên, bọn họ cũng sẽ không rời đi nhà mình tộc địa, đi tới nơi này thiên địa không trọn vẹn ma uyên bên ngoài tọa chấn, càng sẽ không bốc lên tùy thời có khả năng bị trên trời phủ xuống đại đạo pháp tắc chấn áp phong hiểm chạy vào đây ma uyên nội bộ đến tự mình xử lý một số loạn tượng xuất hiện. Có thể bây giờ, bọn họ thình lình không chỉ có tới, còn muốn đích thân động thủ đấu pháp. Mà lại là hai địa phương lão thần tiên, liên thủ đối kháng. Một màn này, thật là để chung quanh chen chúc bọn tiểu bối đều bị hù ngay cả tới gần cũng không dám. Ai biết bọn này lão quái nhóm treo lên hội đồng đến biết có dạng gì sự tình phát sinh, đại khái ma uyên đều sẽ bị dẹp yên một mảnh đi. Khà khà khà khà, ngươi đoán bên nào có thể thắng? Ta đoán là tịnh thổ. Ta đoán thần châu các lão đầu khí thế mạnh hơn một số, nhưng tịnh thổ người tới tương đối nhiều A Hát. Phù Đồ trong đại trận, Phương Hành cùng Đại Kim Ô cười xấu xa lấy trao đổi ý kiến, còn cược một vò rượu. Viên lão quái, 600 năm trước chúng ta giao thủ qua một lần, phân thắng bại nhưng chưa phân sinh tử, hôm nay liền dứt khoát làm chấm dứt như thế nào? Bắc Minh tộc lão tổ tông lành lạnh gầm thét, bước lên một bước, trên người trường bào, hình như có tinh thần tô điểm, lưu lạc quang hoa. Tốt, 600 năm trước ngươi chưa vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, hôm nay vừa vặn để lão phu nhặt đo một cái bản lãnh của ngươi. Viên lão thần tiên thình lình cũng không có nửa phần lùi bước chi ý, nhanh chân đạp tiến lên đây, râu bạc trắng bồng bềnh, uy phong lẫm liệt, sát cơ tràn đầy, cái bộ dáng này, ngay cả Phù Tô đều cảm giác đến mức dị thường lạ lẫm, chỉ cảm thấy trong trí nhớ lão tổ tông từ trước đến nay đều là đạo ẩn khoan thai, chuyện trò vui vẻ, vô luận đối mặt dạng gì cục diện, đều chưa từng thất thố qua, càng chưa từng thấy lão tổ tông như vậy đằng đằng sát khí, đầy mặt sát khí bộ dáng. Tốt, lại để cho lão phu đến lĩnh giáo một lần ngươi tam thanh đại thuật. Bắc Minh tộc lão tổ tông càng không đáp lời. Hồ, một trường liền đánh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chốc, giữa thiên địa phảng phất trống rỗng xuất hiện một vùng biển mênh mông, đem 10 dặm chi vực đều bao phủ trong đó, đại dương mênh mông bên trong, liền thình lình giống là có một cái quái vật khổng lồ, chìm chìm nổi nổi, có được quấy cả tòa càn khôn chi lực, chính là trong truyền thuyết côn chi hiển hóa, này cự thú khẽ động, đại dương mênh mông liền đột khởi sóng cả, sau đó ầm ầm hóa thành vô tận thủy triều, giống như vô cùng vô tận hướng về vỗ ra. Nhấc tay lộ ra đại dương mênh mông, lạc trường che càn khôn. Bắc Minh tộc lão tổ tông hiển nhiên nộ khí không cạn, vừa ra tay liền hiển lộ thực lực chân chính chỗ. Liền ngay cả Phương Hành tại thời khắc này đều nhìn trợn cả mắt lên, đây chính là thế gian đỉnh tiêm pháp môn một trong A-Hát. Chuyên cua tui nét, vô luận là tu vi, còn là đối với đại thuật thôi diễn, đều đã đạt đến cực hạn về sau hiển lộ ra uy năng. Nhưng mà đối mặt với một trường này, viên lão thần tiên lại nhưng là quát lạnh một tiếng, trọng trọng dậm chân, đại địa liền giống như là bị cái gì sâu trong lòng đất cự thú ủi một cái, giống như lên hủy thiên diệt địa địa chấn, ầm ầm lực lượng khổng lồ hiện lên, thẳng đem không trung hiển hóa đại dương mênh mông tồi động quân lính tan rã. Hai người này nhìn như mặt ra tay với mặt, nhưng lực lượng va chạm, lại là lúc lên lúc xuống. To lớn vô cùng va chạm lực lượng. Từ trung tâm một điểm hướng chung quanh khuếch tán đi ra, loại kia đáng sợ thần lực, đem chung quanh tiểu bối tu sĩ dọa sợ mất mật, nhao nhao hướng về hai bên phải trái né ra. Chạy chậm một chút, trực tiếp bị lực lượng kia che mất, cặn bã đều không còn lại. Liền ngay cả Phương Hành cùng Đại Kim Ô, cũng đều vội vã thôi động đại trận lực lượng che lại chính mình, mới khó khăn lắm khỏi bị tác động đến. Hơn nữa theo đây nhị lão giao thủ. Phía sau bọn họ Thần Châu trận doanh cùng Tịnh Thổ trận doanh, thình lình cũng đều sát khí bừng bừng phấn chấn, muốn xuất thủ. Chậm đã, nhưng cũng nhưng vào lúc này, lúc trước cái kia thôi diễn quẻ tượng lão giả bỗng nhiên mở miệng hét lớn, ngăn trở trận này sắp triển khai hỗn chiến. Đại kiếp sắp tới, cơ duyên chưa định, mấy vị lão hữu còn có Tịnh Thổ đồng đạo, Thần Châu cùng Tịnh Thổ lẫn nhau cừu thị mấy vạn năm, đều kềm chế lửa giận. Không có chính xác quyết chiến sinh tử, bây giờ chính là khẩn yếu quan đầu, các ngươi lại dự định nhấc lên một trận cuộc chiến của thần ma đến hay sao? Áo gai lão giả một câu, khiến cho trong sân chư tu đều trầm mặc lại, thoáng tỉnh táo. Người nói chuyện, chính là Thiên Cơ Cung cung chủ, người xưng Thiên Cơ lão nhân, chính là đương thời lĩnh hội thiên cơ đệ nhất nhân, danh xưng mệnh thuật tu ra thất thất số lượng người, đại đạo 50. Chui tới hắn một, cho nên phàm tu mệnh thuật người, đều là cho rằng đại đạo chuyển vận, mỗi một hơi thở đều có 49 loại khả năng. Mà phán định một người mệnh thuật tu vi sâu cạn, nhưng nói hắn tu thành mấy đạo mệnh thuật, một đạo vì phàm nhân, chỉ có thể nhìn thấy một loại khả năng, mà tu mệnh thuật người, lại có thể thôi diễn ra 49 loại khả năng tới. Thiên Cơ lão nhân danh xưng tu ra thất thất số lượng, chính là chỉ hắn tu thành 49 đạo mệnh số, không gần như chỉ ở Thần Châu địa vị phi phàm, chính là tại Tịnh Thổ, cũng không có người có dũng khí khinh thường hắn. Bây giờ thời khắc, đại thế va chạm, sát cơ giấu giếm, cũng duy có hắn có thể ngăn cản đây trường kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần toán, dùng ngươi ý kiến, lại như thế nào? Tịnh Thổ một phương, có một người thấp giọng mở miệng, lớn tiếng quát hỏi, hiển nhiên là biểu thị có hồi chậm chi ý, thật là nói, nếu không có thế cục như thế, bọn họ cũng không muốn động thủ. Dù sao tu luyện đến bọn họ cảnh giới cỡ này, lại có mấy người thực nguyện ý cùng người khác đánh nhau chết sống. Thiên Cơ lão nhân thấy có hy vọng ngăn cản, cũng là cảm thấy hơi lòng, nói. Viên gia vì phụ tộc, Bắc Minh vì mẫu tộc, các ngươi nếu muốn nhận hồi vị tiểu hữu này, đều là danh chính ngôn thuận, đã tranh chấp không dưới, cái kia tại sao không hỏi trước một chút vị tiểu hữu này ý nguyện của mình. Hỏi hắn, có mấy người ánh mắt khốc lãnh hướng Phù Đồ trong đại trận dò xét cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn Phương Hành nhìn thoáng qua, hơi có chút xem thường. Bực này việc lớn, quan hệ trọng đại, như thế nào tiểu quỷ kia đầu có thể chính mình quyết định hướng đi. Bất quá thấy được Thiên Cơ lão nhân ánh mắt, bọn họ lại trong lòng tỉnh ngộ, Phương Hành bản sự trong mắt bọn hắn tự nhiên tính không được cái gì, nhưng bây giờ tiểu quỷ này núp ở phù đồ trong đại trận, vẫn thật là không sợ uy hiếp của bọn hắn, hắn hiện tại ý kiến của mình còn là rất trọng yếu, cùng tại nhìn không thấu tiểu quỷ đầu tâm tư trước đó liền đại chiến bên trên một trận, còn không bằng trước hết để cho tiểu quỷ này làm xuống lựa chọn, rồi mới quyết định. Móa nó, lão già đáng chết hỏng một trận trò hay. Mà lúc này phù đồ đại trận bên trong, Phương Hành không có trò hay nhìn, cũng là đầy bụng bất mãn, bất quá trên mặt tự nhiên cũng không dám biểu lộ ra, cười híp mắt nói. Hỏi ta A-Hát, ngạch, cái này lại là rất khó quyết định A-Hát, ai cho ta chỗ tốt nhiều ta liền với ai đi A-Hát. Đừng muốn hồ nháo, ngươi đi phương nào, đều sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Cơ lão nhân lãnh đạm mở miệng, một câu đem Phương Hành điểm tiểu tâm tư kia cho phật loạn. Kỳ Lân Nhi tự nhiên cái kia theo ta đi. Bắc Minh nhất tộc lão tổ tông quát lạnh một tiếng, quát lên. Không phải đi Viên gia, chờ lấy lại bị giết một lần sao? Nói hưu nói vượn, các ngươi Bắc Minh tộc lúc ấy còn không phải như vậy thấy chết không cứu. Viên lão thần tiên lập tức tức giận quát tháo, hai đầu lông mày cũng ẩn hiện hối hận tức giận chi ý, tột đỉnh. Chậm rãi, nghe các ngươi nói như thế đã nửa ngày, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra A-Hát, ta làm sao không nhớ rõ. Đến này lại, Phương Hành cũng không mở miệng không được cắt ngang, hắn đã sớm nghe ra, Viên gia cùng Bắc Minh tộc có thể nói thù cũ cực sâu, hơn nữa đây thù cũ, còn là cùng. Chính mình, có quan hệ, chỉ bất quá hắn cũng không xem ra gì, hơn nữa trong lòng sớm đoán được cái gì, cho nên mặc không quan hệ, nhưng là nghe bọn hắn lại một lần nữa nhấc lên, trong lòng mình cũng không nhịn được lên lòng hiếu kỳ, cắt ngang nhị lão chi tranh, mở miệng hỏi. Xem ra ngươi còn không có khôi phục trước mấy đời ký ức. Bắc Minh tộc lão tổ nghe, lại là thoảng qua khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười lạnh, đáy mắt nhiều hơn mấy phần nắm chắc, quay đầu nhìn Phương Hành nói. Kỳ Lân, đó là một cọc 700 năm trước chuyện xưa, nếu là ngươi nghe, đại khái liền sẽ không lại do dự bất định lựa chọn không xuống. Bắc Minh lão quái, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Viên lão thần tiên ánh mắt lẫm liệt, biết Bắc Minh tộc lão tổ tông muốn làm cái gì, ánh mắt bùng cháy mạnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các ngươi làm được, nhưng không để lão phu nói đến sao. Bắc Minh nhất tộc lão tổ tông cười lạnh một tiếng. Bi thương mở miệng, hết thảy đều bắt nguồn từ Viên gia dã tâm. 700 năm trước, Viên gia đã từng ra một vị kỳ tài, kim đan cảnh giới, liền một kiếm Chu Thất Anh, chiến lực mạnh. Phá vỡ lịch tới tu hành giới ghi chép, từ không một người, tại kim đan cảnh giới có hắn bực này bản lĩnh, mà người kia, cũng danh xưng vô tiền khoáng hậu, nghe Viên gia thả ra phong thanh nói, người kia chính là tiên thiên đạo thể, chỉ tại thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua, kim đan cảnh giới, liền có bực này bản lĩnh. Nếu là trưởng thành lên, hắc hắc, một kiếm chạm Thất Anh, nói là cái kia cái quái thai sao? Phương Hành nghe, cũng giật mình không nhỏ, trong lòng thầm nghĩ. Nguyên lai là người nhà họ Viên. Không phải ta Viên gia thả ra phong thanh, kiếm cửu vốn chính là tiên thiên đạo thể, cùng sử thư ghi lại không khác nhau chút nào. Nghe Bắc Minh nhất tộc lão tổ tông, Viên lão thần tiên quát lạnh lấy uốn nắn. Bắc Minh tộc lão tổ tông lại không để ý tới hắn, cười lạnh nói. Là thực cũng tốt, là giả cũng được. Nói tóm lại, nhưng là một cái cuối cùng ngay cả nguyên anh cảnh giới đều không có đột phá chết yểu mà thôi, cái gì lập tức thành tiên, cái gì vạn thế siêu thoát. Đều là một mảnh nói ngoa. Người kia vì mạnh tu đại thuật, vì tăng cao tu vi, không vừa lòng tại Viên gia đã có thần thuật cùng kinh điển, tìm khắp nơi người khiêu chiến, đoạt người điển lộn xộn, Viên gia không cho là nhục. Ngược lại cho là quang vinh, khắp nơi bao che khuyết điểm, chính xác dự định muốn mượn người kia trưởng thành tiềm lực, tốt ngồi thiên hạ đệ nhất thế gia. Bắc Minh tộc lão tổ tông tựa hồ là đang cố ý bóc Viên gia ngắn, càng nói càng tức giận. Thời điểm đó Viên gia, thật đúng là không ai bì nổi, không chỉ có cái kia cái quái thai hoành hành bá đạo, liền trưởng bối nhóm đều không để vào mắt, chính là danh xưng hắn trong tộc thứ hai kỳ tài Viên Thiểu Bạch, đều là một cái hỗn trướng đồ chơi, mượn đến ta tịnh thổ dạo chơi hỏi thời khắc, vậy mà hoa ngôn xảo ngữ, lừa nữ nhi của ta. Là con gái của ngươi tự nguyện đến ta Viên gia, nói như thế nào là ta Viên gia con cháu lừa nàng. Viên lão thần tiên lại căm giận bất bình mở miệng, im miệng. Đột nhiên, hai người đồng thời quát mắng, một cái chính là nổi nóng Bắc Minh tộc lão tổ tông. Mà một cái khác, rõ ràng là chính nghe đến mê mẩn Phương Hành, nhưng cũng là thốt ra. Viên lão thần tiên tức điên lên, chừng Phương Hành một chút, lại cũng không có quát tháo. Phương Hành cũng theo bản năng co rụt lại đầu, không tiếp tục có dũng khí phách lối, nhưng là đang mong đợi Bắc Minh lão tổ nói tiếp. Mắng tốt, Bắc Minh lão tổ tông lại hết sức hài lòng liếc nhìn Phương Hành một cái, tiếp tục nói. Con gái lớn không dùng được, tinh nữ. cũng liền là của ngươi mẫu thân, nàng đã nguyện ý cùng cái kia hỗn chướng đồ chơi tiến tới cùng nhau, ta mắng cũng không nghe, quản cũng không quản được, đem nàng đóng lại, nàng đều cùng cái kia hỗn chướng đồ chơi cùng một chỗ chạy ra ngoài, ta gặp nàng tâm ý đã định, liền dứt khoát từ bọn họ đi, chỉ coi không có nữ nhi này, về sau nghe nói, nàng gả vào Viên gia về sau, có phần bị ức hiếp, nhưng là trời cao nước xa, ta đây làm cha, cũng ngoài tầm tay với. Nhưng mà, quá đáng hơn còn ở phía sau, 3 năm về sau, bọn họ có một đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Minh nhất tộc lão tổ tông nhìn phù đồ trong đại trận Phương Hành một chút, tựa hồ có chút buồn rầu, hít một tiếng, mới nói. Tinh nữ không hổ là ta yêu thích nhất nữ nhi, cái kia hỗn chướng đồ chơi, cũng là không tầm thường hạng người, truyền thừa hai người bọn họ huyết mạch hài tử, tự nhiên đồng dạng bất phàm, vừa ra đời không bao lâu, liền có tin tức truyền đến, nói hắn thình lình cũng là cùng cái kia quái thai chính là cùng một loại thể chất, nói cách khác, như cho hắn đồng dạng tài nguyên cùng tạo hóa, đứa nhỏ này cũng có khả năng đạt tới giống cái kia quái thai cảnh giới, thậm chí mạnh hơn hắn. Đến lúc này, chung quanh đã yên tĩnh, không có bất kỳ người nào mở miệng. Liên quan tới bực này bí văn, thế gian nghe đồn rất ít, cũng là Viên gia bí ẩn, từ khi 700 năm trước cái kia quái thai vẫn lạc về sau, liền có một loại âm thầm lực lượng, tại quét sạch liên quan tới hắn hết thảy nghe đồn, rất nhiều người ngay cả cái kia quái thai xuất thân Viên gia cũng không biết. Hắc hắc, một môn song đạo thể, ngay lúc đó Viên gia, thật đúng là phong quang a hát. Bắc Minh tộc lão tổ tông cười lạnh mở miệng, lại ẩn hàm mỉa mai. Đứa bé kia là ta ngoại tôn, chính ta cũng ưa thích, Viên gia vì hắn lấy danh, gọi là Viên Lạp, ta liền vì hắn lấy chữ, danh xưng Kỳ Lân, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, cái kia quái thai còn chưa đột phá nguyên anh cảnh giới, liền bỗng nhiên truyền đến tẩu hỏa nhập ma thông tin, nắm nói là vì cưỡng ép đạt tới cảnh giới viên mãn, chính mình đem chính mình tu hành hỏng. Theo lý thuyết, cái kia hết thảy đều là hắn tự tìm, đã tu hành hỏng, liền tùy hắn đi thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác. Có thể hết lần này tới lần khác. Bắc Minh tộc lão tổ tông đột nhiên ánh mắt hung ác nhìn về phía Viên lão thần tiên. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà một lòng muốn đem cái kia quái thai cứu sống, mà biện pháp của bọn hắn, không ngờ là hy sinh hết lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi ta cái kia ngoại tôn. Lẳng lặng nghe, Phương Hành biểu lộ đã kinh biến đến mức cực kỳ cổ quái. Mặc dù Bắc Minh tộc lão tổ tông giảng thuật thời điểm có rất sâu bất công, Viên lão thần tiên lại có rất nhiều phủ nhận, nhưng hắn không phải cái đần, còn là nghe được chân tướng của sự thật, nhất thời tâm tư chấn động, thật lâu nói không ra lời, đồng thời có vô tận oán khí tư chướng. Sự thật kỳ thật rất đơn giản. Lúc đó cái kia không đến 10 tuổi tiểu hài, cuối cùng trở thành Viên gia cứu cái kia quái thai vật hy sinh. Dù sao, Viên gia quái thai, 3 tuổi đọc thuộc lòng kinh nghĩa. 5 tuổi tu luyện thuật pháp, không chỉ có đạo thể phi phàm, càng là có tiếng thần đồng, mà đứa trẻ kia Viên Lạp, mặc dù cùng vì tiên thiên đạo thể, nhưng đứa bé kia lại có vẻ hơi vụng về, 5 tuổi mới có thể nói lời nói, học chữ, càng là so những đứa trẻ khác chậm một nhịp, tiến hành tu hành. Cũng không phải rất cố gắng, cho nên Viên gia rất nhiều người, đều cho rằng hắn đã chú định không thể đạt tới Viên gia quái thai độ cao, thậm chí ngay cả gia tộc thần tử cũng không sánh nổi. Cho nên tại Viên gia quái thai tẩu hỏa nhập ma thời khắc, liền có người đưa ra một cái biện pháp, cái kia chính là đem đứa nhỏ này trên người đạo nguyên rút lấy ra ngoài, rót vào cái kia Viên gia quái thai thể nội. Cử động lần này không chỉ có thể giúp Viên gia quái thai vượt qua đạo kiếp, cũng có thể trợ hắn nâng cao một bước. Siêu việt dĩ vãng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo trong đại gia tộc, cái này làm hình như không gì đáng trách, nhưng cái đứa bé kia phụ mẫu lại khác ý, thế nhưng là gia tộc quyết nghị đã định, chính là cái kia một đôi phụ mẫu, đều bị trấn áp, cái đứa bé kia, cũng nhất định trở thành vật hy sinh. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, vào lúc đó, bỗng nhiên trên trời rơi xuống huyền quan, ảnh hưởng sâu xa. Cái kia là lần đầu tiên huyền quan trên trời rơi xuống, kinh động đến thần châu chư đạo thống, biết huyền quan bên trong, có vô số cơ duyên, lại không biết nên như thế nào lấy được, tự nhiên mà vậy, liền xuất hiện một nhóm. Vật hy sinh, những người kia, chính là tiến vào huyền trong quan dò đường, mà phụ thân của tiểu hài tử kia, liền là một cái trong số đó, dù sao hắn đối với gia tộc mối hận cũ đã sâu, đã thuộc về. Không thể lại lưu. Cái kia nhổ một cái người, có thể chẳng ai ngờ rằng, vị kia phụ thân tại vào huyền vực về sau, vậy mà thực thành công sống tiếp được, còn đánh chết cùng hắn cùng một chỗ tiến vào huyền vực, hoặc nói là trông coi hắn người, tranh đoạt gia tộc dưới tại hắn cấm chế trên người, sau đó trộm gia tộc tại huyền trong quan đoạt được dị bảo đào thoát. Lúc đó hắn đào thoát thực tế ngoài dự liệu, mà hắn lại bố trí nghiêm cẩn, qua rất nhiều thiên tài bị gia tộc phát giác, mà hắn mượn đoạn thời gian kia, vậy mà lặn về gia tộc, đem đã bắt đầu bị người rút ra đạo nguyên, nửa chết nửa sống hài tử đoạt đi ra, sau đó trong đêm đào thoát, vượt qua Ma Uyên, đi vào tịnh thổ tìm kiếm Bắc Minh tộc trợ giúp, ngay lúc đó Bắc Minh tộc có được một gốc thượng cổ lưu truyền xuống tiên dược, tên gọi Luân hồi thảo, danh xưng có tái tạo lại toàn thân chi năng, hắn lúc ấy liền hy vọng Bắc Minh tộc có thể dùng này dị bảo, đến chữa cho tốt cái đứa bé kia. Chỉ tiếc, cái kia một gốc luân hồi thảo chính là thế gian còn sót lại tiên dược một trong, Bắc Minh tộc tự nhiên không bỏ, lại lấy người liếc nhìn cái đứa bé kia một cái, nhận làm đạo nguyên tổn hao nhiều, chính là cứu được trở về, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới đã từng độ cao, cuối cùng vẫn cự tuyệt vị kia phụ thân thỉnh cầu, càng là có một ít lòng lang dạ thú hạng người, nghĩ kế nói muốn đem cái đứa bé kia còn lại đạo nguyên rút lấy ra, rót vào Bắc Minh tộc tiểu bối trên thân người, nói không chừng có thể tạo nên một nhóm siêu thoát cùng thế hệ kỳ mới ra ngoài, triệt để thương thấu vị kia phụ thân trái tim. Trong lúc vô tình dò xét được tin tức này hắn, lại trong đêm từ Bắc Minh tộc trốn thoát, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Bắc Minh tộc cùng Viên gia, một mực đang các nơi tìm hiểu, trong lúc đó cũng mò tới mấy lần tung ảnh của hắn, thông qua một số dấu vết để lại, bọn họ xác định một sự kiện, vị kia phụ thân đang lấy luân hồi bí thuật, học cái kia Nam Chiêm Quỷ Quốc bí pháp, đem thần hồn của cái đứa bé kia cùng còn sót lại đạo nguyên rút lấy ra ngoài, trợ hắn luân hồi chuyển thế, hy vọng có thể trị hết hắn, phương pháp này, khả năng thành công cực thấp, chính là Viên gia cùng Bắc Minh tộc, cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn có thể thành công, thẳng đến 700 năm sau hôm nay, trên người mang theo Viên gia phù lệnh Phương Hành chợt phát hiện đời. Trên người có Viên gia phù lệnh, lại tu thành Bắc Minh nhất tộc thần thông, lại thêm phù Diêu Doanh Huyên tứ nương về sau một số nói chứng. Viên gia cùng Bắc Minh nhất tộc cơ hồ đều lập tức xác nhận, Phương Hành liền là đứa bé kia. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, thời khắc mấu chốt không thể bán cái nút, cho nên, trực tiếp một cái đại chương dâng lên, đem cái này chuyện xưa giao phó một cái. Sau đó, rất ngượng ngùng cầu một cái đại gia hỏa. Có thể hay không cho thêm ném mấy phiếu à, bởi vì, lão quỷ thực tế thật sự là muốn lại thêm một chương AH, có thể các ngươi dù sao cũng phải cho ta thêm canh một lý do chứ. Convert by, Fanmic, cách chương.